Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 158. Ở đâu ra khủng long bạo chúa? Khang Cốc Thành, phủ thành chủ, nghe nói thành chủ ngươi hôm qua tiêu diệt một cái dị thú. Ta chính là nghĩ hỏi thăm một chút liên quan tới dị thú tình báo. Nếu như không biết việc này, Lâm Nam trực tiếp là một phần địa đồ trở về Vô Tẫn Môn. Nhưng là bây giờ đã biết, Lâm Nam đã nói ra mục đích của mình. Tựa như một cái bình thường tiểu thị dân, mỗi ngày cũng đều sẽ quan tâm một lần hương giang tình huống. Quan tâm một lần thịt heo có phải hay không lại lên giá chờ một chút. Tuy nhiên không biết tiền bối hiện tại đối dị thú hiểu bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, chúng ta đối dị thú tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là từ bên trong chiến trường viễn cổ chạy ra. Nhục thân cường đại, không có lý trí, lạc khê bất đắc dĩ. Dù sao hôm nay cũng chính là dị thú xuất hiện ngày thứ tư mà thôi. Cụ thể tình huống như thế nào, nàng đúng là không hiểu rõ. Hơn nữa hôm qua cũng là nàng lần thứ nhất tiếp xúc dị thú. Không nghĩ tới cái kia dị thú nhục thân thực sự cường hãn. Coi như không biết phi hành, chỉ là nhảy vọt hướng đâm tới công kích, liền để Lạc Khê bị trọng thương. Mấu chốt nhất là tốc độ rất nhanh, Lạc Khê đến không kịp trốn tránh. Ta có thể nhìn một chút cái kia dị thú thi thể sao? Lâm Nam đề nghị, cái này chỉ sợ không được. Tiên đế hạ lệnh, tất cả dị thú thi thể tại đánh giết về sau nhất định phải liền phong tồn. Hiện tại chứa đựng thi thể tấm lệnh bài kia đã phía dưới phong ấn. Có lẽ tiên đế là lo lắng cái kia bên trong chiến trường viễn cổ năng lượng tiết lộ a. Lạc Khê lắc đầu, được a, vậy tự ta ra ngoài bắt một cái nhìn xem. Xuất ra đầu tiên vừa nói, Lâm Nam liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiền bối, nhìn thấy Lâm Nam muốn đi, Lạc Khê đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Còn có việc sao? Có thể thỉnh tiền bối xuất thủ lần nữa, thay ta Khang Cốc Thành đám binh sĩ trị liệu một lần. Lạc Khê như thế thỉnh cầu đến. Đương nhiên có thể, người ở đâu? Ta đi qua đi. Về sau, Lâm Nam đi theo Lạc Khê đi trong phủ thành chủ những binh lính kia nghỉ ngơi địa phương. Trực tiếp một đạo quần thể trị liệu, đem tất cả mọi người thanh máu kéo căng, lấy được ban thưởng động thái địa đồ một phần, liền rời đi phủ thành chủ. Từ Lạc Khê cầm trên tay đến địa đồ về sau, Lâm Nam mới biết được, loại này có thể thời gian thực định vị địa đồ, bình thường chỉ có thành chủ trên tay mới có. Về phần mặt khác thương hội hoặc gia tộc, cho dù có nghiên cứu ra được làm sao luyện chế, nhưng cũng sẽ không lấy ra bán. Nhìn xem trên tay địa đồ, Lâm Nam hiện tại cũng biết mình tại tiên giới vị trí. Ở vào tiên giới Bắc Bộ Tinh Ảnh Vực, cùng mặt Nam viễn cổ chiến trường liên tiếp tuyến là dài nhất. Toàn bộ tiên giới vị trí trung tâm chính là Tinh Ảnh Vực cùng nguyên bản Bạch Diệp Vực chỗ nối tiếp. Mà Lâm Nam vị trí hiện tại chính là Tinh Ảnh Vực phía Đông Nam, khoảng cách Vô Tẫn Môn, lấy Vân Tiêu tốc độ, cũng cần mấy ngày mới có thể trở về đi. Xuất ra đầu tiên HTTPS, nếu chỉ cần mấy ngày, vậy trước tiên đi về phía Nam mặt đi, đi viễn cổ chiến trường bên ngoài đi dạo, nhìn xem cái này dị thú đến cùng là chuyện gì xảy ra là được rồi. Nghĩ như thế, Lâm Nam trực tiếp ra khỏi thành, đi về phía Nam mặt bay đi, bay thẳng đến viễn cổ chiến trường giáp danh, đều không có phát hiện một cái vật sống, chớ nói chi là dị thú. Nhìn xem viễn cổ chiến trường bên ngoài kết giới, Lâm Nam lục lọi một chút cái cằm, móc ra bản kia, chuyện cười bách khoa toàn thư, căn cứ suy đoán của hắn. Những cái này dị thú sở dĩ sẽ chạy ra, có lẽ cũng là bởi vì tịnh hóa nguyên nhân. Những cái này dị thú không có gì lý trí, chắc là bởi vì tại viễn cổ chiến trường hoàn cảnh chung sinh tồn. tất cả lý trí đều bị những cái kia mặt trái khí tức ăn mòn. Chỉ để lại bản năng, mà cảm thấy chiến trường bên ngoài tịnh hóa khí tức, chắc là bản năng cảm thấy phản cảm, mới có thể rời đi viễn cổ chiến trường, chạy đến ngoại giới tới đi. Nếu là như vậy lời nói, Lâm Nam bờ môi khẽ mở, từng đạo kim quang sáng lên, từ Lâm Nam trên thân toát ra, tràn vào trước mặt kết giới bên trong, giống như là ánh nắng xuyên qua đêm tối, bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời. Lâm Nam bên này hiệu suất cao vô cùng, theo toàn lực của hắn thi triển, cả người giống như Phật Đà hàng thế, sau lưng tựa hồ cũng xuất hiện một đạo pháp tướng, xì xì xì, tan rã thanh âm càng lúc càng lớn. Đại lượng mặt trái khí tức bị rõ ràng, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ở nơi này kết giới bên trong mở ra một mảnh 10 mét tinh khiết địa phương. Nhìn mình thành quả, đây mới là Bạch Diệp vực nguyên bản bộ dáng a. Mảnh đất này, có lẽ bây giờ còn có người nhớ kỹ hắn kêu cái gì. Nhưng là sau này thì sao? Nếu như có thể mà nói, đem mảnh đất này trở về hình dáng ban đầu, cũng coi là công đức một kiện. Trong lòng suy nghĩ vạn phần, động tác trên tay lại không có dừng lại. Phần này, Thánh Nho Tịnh Nghiệp Bảo Kinh, quả thật có hắn đặc biệt phương thức vận chuyển, cũng đúng là một phần cường đại tịnh hóa bảo điển, mà phối hợp với nội dung phía trên, hiệu quả thậm chí có thể trực tiếp tăng gấp đôi. Về phần nguyên lý, đại khái chính là nghèo vui vẻ a. Tịnh hóa, kéo dài nửa canh giờ, Lâm Nam thần thức đã bao trùm đến trong vùng khu vực rộng trăm dặm, ngay cả bên trong chiến trường viễn cổ bộ đều không có buông tha. Nếu là lúc trước lời nói, thần trí của hắn khả năng sẽ còn bởi vì nguyên khí vấn đề bị áp chế lại. Nhưng là bây giờ, bởi vì phân thân tính đặc thù, Lâm Nam bản thể mặc dù không có tu luyện nguyên khí, nhưng là hắn linh hồn lại sớm đã theo phân thân tại bên trong tiểu thế giới tu luyện mà tăng lên. Hiện tại, Lâm Nam thần thức ở mảnh này tràn đầy nguyên khí bên trong chiến trường viễn cổ, giống như là về nhà một dạng, phi thường dễ chịu. Mà ở thần trí của hắn cảm giác phía dưới, một cái hình thể khổng lồ lại chỉ dùng hai đầu chi sau hành tẩu, hai cái chân trước tựa hồ rất nhỏ, nhưng là đầu cùng phần đuôi đều phi thường to lớn sinh vật, đang hướng về mình chạy tới, tốc độ nhanh chóng, trăm dặm khoảng cách, căn bản không bao lâu liền có thể vượt qua tới. Lâm Nam phát hiện, cái kia sinh vật chính là thẳng vào hướng về phía mình tới. Nhìn đến cái này tịnh hóa còn thật có hiệu quả a. Không có ngừng phía dưới động tác của mình, nhưng là Lâm Nam lại là tùy thời đều chuẩn bị xong nghênh chiến. Trong tay, Chuyện Cười Bách Khoa Toàn Thư đã thu vào, trong cảm giác, cái kia sinh vật đang nhanh chóng tiếp theo. 90 dặm, 70 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản còn đang ngoài 10 dặm cái kia dị thú, thế mà qua trong giây lát xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt. Nếu không phải là Lâm Nam sớm cảm giác, hai tay khoanh phía trước, sợ là trực tiếp liền dùng cái bụng đón lấy lần công kích này. Dù vậy, Lâm Nam trạng thái bây giờ cũng không được khá lắm. Trên cánh tay đã lâu truyền tới cảm giác đau đớn, giống như là người bình thường bị xe tải lớn đụng vào một dạng. Hai cánh tay đau nhức run lên, tại dị thú bắn vọt phía dưới, hai chân trên mặt đất lôi ra hai đầu dấu vết thật dài. Trong nháy mắt thì thụt lùi vài trăm mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Hai tay dùng sức chấn động, Lâm Nam lui về phía sau nhảy vọt mấy mét. Lúc này mới thấy rõ dị thú chân chính bộ dáng. Ta mẹ nó, ở đâu ra khủng long bạo chúa? Trước mặt, một cái thoạt nhìn cùng Lâm Nam trong trí nhớ khủng long bạo chúa giống nhau như đúc sinh vật xuất hiện ở trước mặt hắn, lay động một cái đầu. Cũng có lẽ là bởi vì trên đầu cái kia đi xuống trước ích, để cho hắn cảm thấy khó chịu. Bất quá rất nhanh, trên đầu cái kia bị Lâm Nam cánh tay đè ép đến vùi lấp xuống dưới địa phương. Liền khôi phục lại, giống kinh thiên động địa gầm rú, kèm theo bốn phía bắn tung tóe nước miếng, lại một lần nữa để Lâm Nam lùi lại hơn 10 mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,